Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 73, lời kết, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Khê Ngọ đã đứng đó hơn nửa canh giờ, có lẽ cuộc sống của Hoa Thiền quá an nhàn, nên mãi mà nàng không nhận ra sự hiện diện của hắn nhắn nhớ. Trước đây ở kinh thành, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn nàng hai lần, nàng đã phát hiện ngay. Quả nhiên, cuộc sống ở đây mới là thứ nàng mong muốn, nên nàng mới có thể từ một người thông minh nhạy bén trở thành một nữ tử ung dung. Chậm rãi, nhìn nàng có vẻ như còn mập lên một chút, Hoa Thiền bước về phía hắn, đi qua một cây cầu, vượt qua dòng sông. Quốc gia không thể một ngày vô vua, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Đến gần, Hoa Thiền lên tiếng, lập tức khiến Trọng Khê Ngọ cảm thấy người đứng trước mặt không còn là nữ tử quê mùa vừa rồi, mà đã trở lại thành thiên kim tiểu thư của Hoa Phủ. Trong lòng hắn cảm thấy cay đắng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Nhưng quân vương cũng có lúc đổ bệnh, Hoa Thiền ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra rằng hắn đã lấy cớ bệnh tật để tránh triều chính mà lén đến đây. Đúng là quá tùy tiện, hai người đứng đối diện nhau rất lâu, tựa như không biết phải nói gì, cũng như không có gì để nói. Nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của Hoa Thiền, Trọng Khê Ngọ giấu đôi tay đang run ra sau lưng, đứng thẳng người, nói. Hoa Thái tướng còn sống, đôi mắt Hoa Thiền trợn lớn. Ngây ngẩn hồi lâu mới phản ứng lại. Hóa ra, chiêu trò của hoàng gia đều giống nhau đến thế. Trong chớp mắt, Hoa Thiền hiểu được mục đích chuyến viếng thăm này của Trọng Khê Ngọ. Vì Hoa tể tướng chết, nàng mới hoàn toàn được tự do. Hoa Thiền cúi đầu, bật cười. Nụ cười của nàng giống hệt như nữ tử ngốc nghếch vừa rồi còn ôm giỏ anh đào ăn ở bờ sông. Cảm ơn, Trọng Khê Ngọ cảm thấy mắt mình cay xè. Những mối bận tâm đè nặng trong lòng bao năm qua phút chốc tan biến. Nàng tin hắn, không hỏi nhiều, chỉ đơn giản là tin. Khi Hoa Thiền trở về sân nhỏ, mọi thứ đều tĩnh lặng. Thấy đống quần áo còn trong chậu, nàng không khỏi buồn cười. Đang định vào nhà thì một bóng người từ trên cây nhảy xuống. Người đó là Hoa Nhung Chu, tự nhiên trèo lên cây làm gì? Nàng nhíu mày, đứng cao thì nhìn xa hơn. Đôi mắt nâu luôn lạnh nhạt của Hoa Nhung Chu lúc này lại ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm thấy. Tim Hoa Thiền chợt nóng lên, nàng mỉm cười. Mau đi phơi quần áo đi, ta sẽ nấu một bát mì. Sau khi làm xong, Hoa Thiền cầm một hộp thức ăn được đậy kín, đưa cho Hoa Nhung Chu, nói. Hắn chắc chưa đi xa đâu, chàng đưa cái này, coi như quà cảm ơn hắn. Hoa Nhung Chu gật đầu nhận lấy, chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe giọng nàng vang lên. Mang theo chút bịn dịn khiến người ta không nỡ rời xa. Đi sớm về sớm, được, giọng hắn khàn đặc, đáp lại. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai bảo hắn. Đợi chàng trở về, giống như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ mất chưa đến nửa khắc, Hoa Nhung Chu đã đuổi kịp đoàn người của Trọng Khê Ngọ. Trọng Khê Ngọ còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Hoa Nhung Chu đặt hộp thức ăn xuống đất, thả lại một câu. Của ngươi, quà cảm ơn, nàng nói thế, nói xong. Hắn lập tức biến mất, Trọng Khê Ngọ mở nắp hộp, bên trong là một bát mì vẫn còn nghi ngút khói. Hơi nóng mong manh ấy lại dễ dàng làm cay mắt hắn. Cuối cùng, hắn vẫn đậy nắp hộp lại, lên ngựa rời đi. Lâm Giang đi cùng hắn thầm nghĩ, chắc bát mì đó ngon lắm, nếu không sao chủ nhân mình còn chưa ăn mà mắt đã đỏ lên rồi. Tiếng vó ngựa dần xa, nơi này nhanh chóng trở lại tĩnh lặng, như thể chưa từng có ai ghé qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại chút bụi mờ lơ lửng trong không trung và chiếc hộp thức ăn cũ kỹ nằm lặng lẽ trên mặt đất. Hoàn, cách chương.